Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2981, tất cả đều vui vẻ, nhắc tới đỉnh thiên đan, vĩnh hằng thánh địa cũng là phi thường khát vọng. Giang Trần đem bên trong hai miếng, đưa cho Tử Sa Mân, Tử Sa trưởng lão, ngươi là ta tiến vào vĩnh hằng thánh địa người dẫn đường, cái này hai miếng đỉnh thiên đan, ta đại biểu cá nhân đưa cho thánh địa cao tầng. Ngươi có thể lưu một miếng, mặt khác một miếng, tắc thì cho thánh địa, vĩnh hằng thánh địa. Cũng tự Tử Sa Mân nhất quan Giang Trần khẩu vị, Tử Sa Mân cũng là có chút ít ngoài ý muốn, bất quá hắn nhìn ra được, Giang Trần là phi thường có thành ý, lập tức cũng không sĩ diện cãi láo. Giang Trần, lão phu có thể làm người dẫn đường cho ngươi, là lão phu đời này lớn nhất thành tựu. Lão phu tuy nhiên không có gì tiền đồ, nhưng con mắt là sáng như tuyết. Tương lai của ngươi, tiền đồ của ngươi, tuyệt đối bừng sáng, là ở đây bất cứ người nào đều không thể biết trước tương lai của ngươi cực hạn ở nơi nào. Có lẽ, tương lai của ngươi sẽ vượt qua đang ngồi tất cả mọi người, hiện trường đang ngồi tất cả mọi người, trong đó cũng kể cả 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ, nhưng là Tử Sa Mân lời nói này, nhưng lại không lo lắng đắc tội thần đạo lão tổ, đây là hắn lời tâm huyết. Giang Trần mỉm cười, mượn ngài các ngôn, còn lại 9 miếng đỉnh thiên đan, trên nguyên tắc mặt khác cửu gia thánh địa, có hy vọng đập đến một miếng. An bài như vậy, cũng không thể tội nhân, đương nhiên, cụ thể ai đấu giá được, muốn xem bọn hắn riêng phần mình thành ý cùng tài lực rồi. Loại sự tình này, Giang Trần cũng không cách nào làm việc thiên tư, dù sao, hắn hiện tại cũng đích thật là cần linh thạch, chỉ còn lại có cuối cùng một bộ phận linh thạch, một khi gom góp rồi, hắn có thể trở lại nhân loại cương vực, một lần nữa khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, chỉ cần khởi động trận pháp kia, ít nhất vĩnh hằng thánh địa có thể được an bình. Ma tộc tàn sát bừa bãi, ít nhất có thể cho nhân loại cương vực miễn bị tai họa, hoặc là nói, ma tộc ma trảo, sẽ không có dễ dàng như vậy đủ đến nhân loại cương vực rồi. Đấu giá ngay từ đầu, 10 đại thánh địa ở giữa hòa hợp êm thấm, lập tức tự biến mất không thấy, mỗi một miếng đỉnh thiên đang đấu giá, đều là dị thường kịch liệt. Cạnh tranh không chỗ nào không có. Mà đấu giá được đỉnh thiên đang thánh địa, cũng tuyệt đối không có như vậy thu tay lại ý tứ, hiển nhiên. Đỉnh thiên đan là càng nhiều càng tốt, bất quá, không có đấu giá được thế lực này, càng là giết đỏ cả mắt rồi, ra giá cũng là càng ngày càng hung tàn. Giang Trần cân đối chi đạo hay vẫn là nắm giữ không sai, đối với đã đấu giá được thế lực, hắn tương đối hay vẫn là hội áp chế thoáng một phát, khi bọn hắn ra giá về sau, dừng lại thời gian hội trưởng một ít, lại để cho không có đấu giá được thế lực, có thêm nửa suy nghĩ thời gian, kể từ đó, chính miếng đỉnh thiên đan rõ ràng bị phi thường xảo diệu địa đập đã đến mỗi một nhà thánh địa trong tay, mọi người rõ ràng tất cả đều vui vẻ, không thể không nói, an bài như vậy, phi thường vi diệu, cũng đắn đo vừa đúng. Mặc dù có chút tài đại khí thô thánh địa, đối với cái này có chút bất mãn, nhưng cân nhắc đến cân đối quan hệ, tướng ăn cũng không thể quá khó nhìn. Bằng không thì khó tránh khỏi tạo người đố kỵ, càng về sau, mọi người cũng suy đoán đã đến Giang Trần cân đối sách lược, cho nên đằng sau cạnh tranh cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Trên cơ bản, tất cả mọi người là dùng không sai biệt lắm giá cả thành giao. Bởi như vậy, Giang Trần đỉnh đầu linh thạch có thể nói là đầy bồn đầy bát rồi. Một lần nữa khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận cần thiết linh thạch càng là nhiều ra một bộ phận, vốn chỉ cần 10 thành, hiện tại Giang Trần đỉnh đầu đã nhiều ra một thành, đây cũng không phải hoang mang, trái lại điều này hiển nhiên rất tốt. Trọng khải một cái trận pháp cần có tiêu hao rất khó tính toán, chắc chắn sẽ có một ít thêm vào lãng phí, nhiều ra một thành, hội càng thêm rộng rãi một ít, đỉnh đầu đều lấy được đỉnh thiên đan, thế lực khắp nơi tâm tình, vẫn còn tính toán tốt. Mặc dù là bách hoa thánh địa, cũng không thể nói gì hơn, tuy nhiên trước khi lẫn nhau khóe miệng, đã từng nói qua nói nhảm, thậm chí Giang Trần đều tuyên bố không cho phép bọn hắn gia nhập đỉnh thiên đan tranh đoạt, nhưng đến cuối cùng, ai đều không có đề chuyện này. Bọn hắn coi như là chiếm được tiện nghi, mà Giang Trần khí độ, cũng chinh phục không ít người. Bất quá, một miếng đỉnh thiên đan, hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn mọi người khẩu vị, không ít thế lực đều là nhao nhao tới. Đối với Giang Trần nói, tiểu hữu, vừa thấy đỉnh thiên đan, những đan dược khác, là đần độn nhạt nhẽo rồi. Cái này đỉnh thiên đan, nếu là có cái kia cơ duyên, nhất định phải giúp chúng ta cũng luyện chế một lò, đương nhiên, càng nhiều càng tốt, cái này tiền thù lao trích phần trăm. Mọi chuyện đều tốt nói, đúng vậy a, nếu như có thể ưu tiên giúp chúng ta luyện chế, cái này tiền thù lao, chúng ta có thể đề cao phân thành tỷ lệ, trước khi Giang Trần chỉ nói thu hai thành tiền thù lao. Trên thực tế, quy tắc ngầm ít nhất là 3-4 thành, tâm hắc ít nhất 5-6 thành. Giang Trần hòa hợp êm thấm, cười nói, chỉ cần cơ duyên phù hợp, luyện chế đan dược, cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi. Giang Trần tiểu hữu, không biết gần đây còn có không? Chúng ta Bất Hủ Thánh Địa qua một thời gian ngắn, sẽ có một cái bí cảnh mở ra, là cái hiếm có thịnh hội, tiểu hữu nếu có thì giờ rảnh, kính xin thương lượng đi ngồi một chút à, tiểu hữu, mở ra bí cảnh, cũng không có cái gì thú vị. Chúng ta Cửu U Thánh Địa, có 9 chỗ thượng cổ u cốc, đều là nhất đẳng thượng cổ dược viên. Tiểu hữu nếu có hứng thú, cái kia thượng cổ dược viên tùy thời vi tiểu hữu mở ra a, các loại mời, các loại nhiệt tình. Thật ra khiến Giang Trần có chút chống đỡ không được rồi, chư vị bằng hữu, Giang mổ gần đây cũng là có một kiện chuyện trọng yếu muốn đi làm. Các ngươi mời, chỉ cần ta phân ra thân đến, nhất định tiến về trước. Chỉ là trước mắt lập tức, nhưng lại có nhiều bất tiện, Giang Trần cũng không phải khách sáo, cái gì thượng cổ dược viên, cái gì bí cảnh các loại, hắn là rất cảm thấy hứng thú. Thường thường đều có thể đào đến thứ tốt, thế nhưng mà, hiện giai đoạn nhất chuyện gấp gáp, tự là khởi động chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận, mà 10 đại thánh địa cao tầng nhóm, thì là tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo khởi tương lai vạn uyên đảo đại kế. Chuyện này, nhưng không cách nào lách qua Giang Trần. Hiển nhiên, mọi người hiện giai đoạn, nhất bức thiết sự tình, tự là che giấu vị diện tọa độ, tự là giải quyết ngoại vực chiến trường loạn cục. Hiện tại 10 đại thánh địa tại ngoại vực chiến trường, có thể nói là bùn đủ hãm sâu. Bọn hắn cũng gấp cần theo ngoại vực chiến trường bước ra, nghỉ ngơi lấy lại sức, ngay tại những cao tầng này tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Giang Trần bỗng nhiên thần thức khẽ động, sắc mặt có chút xuất hiện một tia khác thường chi sắc, hắn biến hóa này, nhưng lại xem tại Vĩnh Hằng Thánh Tổ trong mắt, như thế nào, Giang Trần cau mày nói, chư vị tiền bối, các ngươi cảm thụ thoáng một phát, cái này trong hư không, có tình huống dị thường xuất hiện, tình huống như thế nào, không thích hợp, cảm giác có người tại phong tỏa mặt này hư không, có người muốn đem cái này bình sa đảo cửa ra vào phong cấm rồi chứ. Giang Trần thần thức, có thể nói là cường đại dị thường, cho dù là một chút gió thổi cỏ lay, cũng là tránh khỏi thần trí của hắn nắm chắc, cái kia 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ nhóm, mỗi một cái đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn với tư cách thần đạo lão tổ, đều không có cảm ứng ra cái gì, Giang Trần một cái thiên vị cao giai người trẻ tuổi, ngược lại có thể phát giác được cái gì, bất quá, đối với Giang Trần, tất cả mọi người không dám xem thường, ta đi xem, ta cũng đi, Quang Minh Thánh Địa Lão Tổ, còn có Húc Nhật Thánh Địa Lão Tổ, nhao nhao hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bắn về phía bình sa đảo bên ngoài, chương 2982, nguy cơ bao phủ, ở đằng kia hào quang bên trong, vô số khiêu dược phù văn, tự cùng mắt thường có thể chứng kiến ôn dịch, bốn phía lan tràn ra, không ngừng mà tại các nơi bắt đầu khởi động, toàn bộ bình sa đảo, giống như bị tia sáng này lung bao ở trong đó. Cái này vô số hào quang, đang vào thành một cái cự đại hỏa lò tựa như, đem trọn cái bình sa đảo chứa ở bên trong, điên cuồng mà ngao luyện, Quang Minh lão tổ hừ lạnh một tiếng, quát, cái gì si mị võng lượng, cũng dám đến bình sa đảo dương oai, nói xong, cánh tay vung lên, một đạo lực lượng cường đại, ầm ầm đánh ra, vọt tới cái kia hào quang, lực lượng ở đằng kia quang mang trên hung hăng va chạm, cái kia hào quang phát ra từng đợt mãnh liệt rung rẩy, nhưng lại thần kỳ không có bị oanh phá. Phản phất co giãn 10 phần, rõ ràng liền thần đạo cường giả một kích, cũng không cách nào oanh phá. Trong lúc nhất thời, Quang Minh lão tổ cùng Húc Nhật lão tổ nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh hãi, không hề nghi ngờ, một màn này lại để cho bọn hắn dự cảm đến, có đại sự muốn phát sinh, chúng ta hợp lực một kích thử xem. Quang Minh lão tổ cùng Húc Nhật lão tổ hai người, gần đây đều là bạn nối khố, lẫn nhau phi thường có ăn ý, mới mở miệng, tự ngầm hiểu. Hai người đồng thời ra chiêu, hai đạo đáng sợ khí lưu, như là nhị long hí châu bình thường, khí thế siêu phàm, trực tiếp lao xuống đạo kia như ẩn như hiện màn sáng. Lúc này đây, lưỡng đạo lực lượng đang vào cùng một chỗ, khí thế càng là hung mãnh, một tiếng ầm vang, hung hăng đụng ở phía trên, chỉ là, cái kia màn sáng rung rẩy chi lực càng thêm kịch liệt, có thể liên tục rung rẩy về sau, thủy chung còn không có lại phá vỡ, rung rẩy không ngừng yếu bớt, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Cái loại cảm giác này tựa như lò xo đồng dạng, vô luận ngươi như thế nào áp, chỉ có thể đem nó đè ép, chỉ cần lực lượng vừa mất trừ, nó làm theo hội khôi phục tại chỗ. Hai người đều là trong nội tâm chấn động, hai người bọn họ liên thủ, tại đây vạn uyên đảo làm không được sự tình, mấy hồ đã không có, Thế nhưng mà cái này thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt xuất chúng màn sáng, vậy mà đem hai người bọn họ hợp lý một kích ngạnh xanh xanh cho khiêng ở, quỷ dị này tình hình, làm cho hai người sắc mặt đều là đại biến. Trong lúc nhất thời, hai người biểu lộ đều là thập phần ngưng trọng, nghiêm túc điều tra, chỉ là, không mà quản xem bọn hắn làm kỹ gió gì như thế nào điều tra, lại thủy chung nhìn không ra cái gì dấu vết để lại, quỷ dị này màn sáng, thật giống như lăng không sinh ra, hai người thấy tình thế không ổn, không dây dưa nữa, quay người hướng Bình Sa đảo nội phi tốc mà quay về. Mọi người thấy bọn họ trở lại, đều là nhao nhao lộ ra nghi vấn thần sắc, Bình Sa đảo bị một đạo cổ quái màn sáng bao vây, chư vị, chúng ta có phiền toái. Quang Minh lão tổ trầm giọng nói ra, mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc không hiểu. Có người nhịn không được hướng Giang Trần nhìn lại. Hiển nhiên, tất cả mọi người rất giật mình, vậy mà không phải 10 đại thánh địa lão tổ phát hiện ra trước dị thường, mà là Giang Trần phát hiện ra trước dị thường. Trong lúc nhất thời, hiện trường hào khí thập phần quỷ dị, đi, chúng ta đều đi xem. Vĩnh Hằng thánh địa là minh chủ, tất cả mọi người chỉ vào hắn ra lệnh. Cho nên, Vĩnh Hằng thánh tổ trước tiên mở miệng, mọi người trong đầu cũng là tràn đầy sự nghi ngờ, lại không ai phản đối, nhao nhao siêu bên ngoài dũng mãnh lao tới. Giang Trần lại không có vội vã ly khai, mà là trì hoãn một hồi, đã rơi vào đằng sau. Tử Sa Mân gặp Giang Trần không nhanh không chậm bộ dạng, nhịn không được hỏi, phát hiện cái gì, có chút cổ quái, ta bốn phía nhìn xem. Giang Trần thoạt nhìn, so với đại đa số người càng thêm tỉnh táo. Hắn biết rõ, cái này Bình Sa đảo, nhất định là bị người theo dõi, liên tưởng đến đoạn thời gian trước, có rất nhiều tu sĩ theo cái kia vô tận lao ngục trong trốn tới, những người này, hôm nay cũng đã thành vạn uyên đảo tai họa ngầm, nếu để cho những người này tìm được cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có lẽ, lần này nguy cơ, chính là đến từ nhóm người này. Giang Trần kỳ thật lúc trước theo già Diệp thần tôn chỗ đó, tựu đã nhận được một ít tin tức. Hắn biết rõ, nhóm người này sớm muộn hội gây ra phiền toái, hơn nữa, tới đây Bình Sa đảo trước khi, Giang Trần còn cố ý nhắc nhở qua Vĩnh Hằng thánh địa cao tầng, chỉ là, mọi người mệt mỏi ứng đối ngoại vực chiến trường, đối với vô tận lao ngục chạy ra những tu sĩ này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chuẩn bị chưa đủ, hoặc là nói, bọn hắn đối với trốn tới bao nhiêu tu sĩ, cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Chính là bởi vì hiểu rõ không rõ ràng lắm, cho nên một mực có chút tê liệt chủ quan. Tử Sa Mân bây giờ đối với Giang Trần phi thường bội phục, nhất là trước khi thập đại lão tổ đều không có phát giác nguy cơ, lại bị Giang Trần xuất phát hiện ra trước. Đây càng thêm lại để cho Tử Sa Mân kiên định địa cho rằng, Giang Trần hiện tại ở phương diện khác năng lực, đã không kém hơn thập đại lão tổ. Giang Trần ven đường xem xét, giữ im lặng, mà Ngô Du cùng Cam Ninh bọn hắn, tắc thì đi theo Giang Trần sau lưng, lo lắng, cũng không lâu lắm, thập đại lão tổ bên kia, cũng là nhao nhao trở lại. Theo bọn hắn trên mặt biểu lộ đó có thể thấy được, bọn hắn hơi có chút lo lắng, nhất là cái kia Vĩnh Hằng thánh tổ, càng là tâm sự nặng nề, hắn vừa rồi làm bên trên minh chủ bảo tọa, hiện tại tất cả mọi người chờ xem hắn ra lệnh. Cái lúc này, tựu là khảo nghiệm hắn trình độ thời điểm, khảo nghiệm hắn quyết đoán năng lực thời điểm, nếu như cửa ải này hắn đều không có thông qua, thế tất sẽ khiến mặt khác thánh địa hoài nghi, mà nếu như hắn lần này có thể dẫn đầu 10 đại thánh địa bình yên vượt qua nguy cơ, cái kia lại sẽ thắng được sự ủng hộ của mọi người, không cần lại lo lắng cái gì nhiều lần. Chư vị, cái này màn sáng đến thập phần ly kỳ, ta phỏng đoán, cái này hẳn không phải là ngoại vực cường địch gây nên, mà hẳn là vô tận lao ngục trốn tới những tu sĩ kia tại quấy phá. Đây là Vĩnh Hằng thánh tổ phán đoán, tại sao thấy? Có người đưa ra nghi vấn, chúng ta cũng là theo ngoại vực chiến trường vừa mới gấp trở về, chúng ta ly khai ngoại vực chiến trường thời điểm, làm nguyên vẹn bố trí. Ngoại vực cường địch tuy nhiên cường hãn, nhưng trong thời gian ngắn, nhất định là đột phá không được phòng tuyến. Hơn nữa, từ nơi này Bình Sa đảo bên ngoài chuyện đã xảy ra đến xem, đây là sớm có dự mưu hành động. Nếu không, quả quyết không đến mức như thế lặng yên không một tiếng động, không thể không nói, Vĩnh Hằng thánh tổ sức phán đoán, vẫn tương đối tinh chuẩn. Giang Trần đối với Vĩnh Hằng thánh tổ điều phán đoán này, cũng là đồng ý, bất quá có người lại nói, mặc dù là vô tận lao ngục chạy ra tu sĩ, nếu như chúng ta không thể mau rời khỏi cái này Bình Sa đảo, không thể mau chóng trở lại ngoại vực chiến trường. Chúng ta làm những bố trí kia, một khi gánh không được, ngoại vực địch nhân sẽ như châu chấu xâm lấn, đến lúc đó, phiền toái có thể to lắm, đây cũng là đại lời nói thật. Ngoại vực chiến trường bây giờ là hừng hực khí thế, giành giật từng giây sự tình. Vạn nhất tại Bình Sa đảo chậm trễ thời gian quá lâu, tất nhiên hội làm cho ngoại vực chiến trường đến trễ. Mà ngoại vực chiến trường đến trễ, hậu quả tựu là tai nạn tính hậu quả rồi. Cho nên, hiện tại tựu là khảo nghiệm Vĩnh Hằng Thánh Địa năng lực lãnh đạo, nếu như không thể mau chóng đột phá Bình Sa đảo, ngoại vực chiến trường chiến cuộc, tùy thời khả năng hóa thành mới nguy cơ, lại để cho Vạn Uyên đảo thế cục triệt để thời không. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhẹ gật đầu, cho nên, chúng ta lần này có thể nói là bị đánh trở tay không kịp. Hiện tại cần tiếp thu ý kiến quần chúng, chư vị nếu có tốt nghĩ cách cùng ý kiến, không ngại nói thoải mái. Chúng ta 10 đại thánh địa kết minh, đúng là khảo nghiệm đoàn kết lực lượng thời điểm. Giang Trần nghe vậy, cũng là âm thầm khen ngợi, lão tổ dù sao cũng là lão tổ, dăm ba câu, liền đem phỏng tay khoai lang vứt ra đi ra, lại để cho mọi người cùng nhau tiếp. Chương 2983, Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận, hợp mưu hợp sức mới là chính đạo, chỉ là, quỷ dị này màn sáng, cho dù là thập đại lão tổ, quan sát hồi lâu sau, cũng là mờ mịt không có đầu mối. Khi bọn hắn nhận thức chính giữa, quỷ dị này màn sáng hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán, cũng có vài tên lão tổ có chút không phục, liên tục ra tay công kích, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào cái công kích, tầng kia màn sáng thủy chung co giãn 10 phần, không cách nào công phá. Càng ngày càng nhiều người chứng kiến cái này một màn quỷ dị, hào khí bắt đầu biến được lòng người bàng hoàng, liền thần đạo lão tổ đều bất lực, mọi người tâm tình thoáng cái tự thấp xuống. Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa, cấp bậc cao nhất thần đạo lão tổ, trên thực tế lẫn nhau trình độ đều không sai biệt lắm, nhận thức trình độ cũng không sai biệt lắm, mặc dù 10 người thần đạo lão tổ tụ cùng một chỗ, cũng đồng dạng tìm không thấy cái gì đầu mối. Ngược lại là Giang Trần, một mực không có đình chỉ quan sát những quỷ dị này màn sáng, vô hình tầm đó, ánh mắt của mọi người cũng là dần dần dừng lại tại Giang Trần trên người. Nếu như nói hiện tại mọi người còn cảm thấy có một chút như vậy hy vọng, như vậy điểm ấy hy vọng, không thể nghi ngờ là tại Giang Trần trên người. Nói thật, Giang Trần trong đầu cũng là quấn quanh lấy vô số sự nghi ngờ, những màn sáng này, hắn có ấn tượng, nhưng trí nhớ của kiếp trước quá phong phú, muốn thoáng cái theo trí nhớ kho bên trong tìm được đáp án, cũng là có độ khó. Thánh Tổ Đại Nhân, cái này màn sáng chỉ sợ không thể cường công, cường công chưa hẳn có thể thực hiện. Chúng ta chi bằng tìm một cái này màn sáng sơ hở cùng lỗ thủng. Giang Trần tuy nhiên trong lúc nhất thời cũng cho không xuất ra cái gì cụ thể biện pháp giải quyết, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này màn sáng cũng hẳn là một cái cực kỳ cao minh trận pháp, mà trận pháp này nhất định không phải dựa vào cường công có thể công phá. Có lẽ, cường công cũng là một loại biện pháp, nhưng là dùng Vạn Uyên đảo trước mắt thần đạo lão tổ thực lực, hiển nhiên lại là không đủ. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cái lúc này, cũng không sao cả Giang Trần phải chăng lướt hắn danh tiếng, trầm giọng hỏi, Giang Trần, ngươi đối với cái này màn sáng, thấy thế nào? Đây là một cái pháp trận, hơn nữa là một cái mưu đồ đã lâu pháp trận. Một khi phát động, tựu là quyết tâm muốn đem chúng ta khóa ở chỗ này pháp trận. Ta suy đoán, cái này pháp trận, có lẽ không có quá nhiều tính công kích, mục đích là đem chúng ta khốn ở chỗ này. Giang Trần cấp ra chính mình phỏng đoán, Giang Trần, hiện tại ai cũng không dám coi như không quan trọng. Thập đại lão tổ cũng là nhìn lẫn nhau, trên mặt đều toát ra một tia lo lắng, ngược lại là cái kia Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giả, nhịn không được tiếp treo lên, nói những điều này đều là nói nhảm, mọi người đều biết đây là một cái khốn trận. Được có biện pháp giải quyết mới được, Giang Trần thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt như điện, bắn về phía cái kia Lộc Minh Giả, cười hắc hắc, Lộc đạo hữu nếu có biện pháp, không ngại nói xem. Lộc Minh Giả xanh mặt, hừ lạnh một tiếng, ta nếu có biện pháp, cái này minh chủ còn đến phiên các ngươi Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Lời này vừa nói ra, là Bách Hoa Thánh Địa lão tổ, cũng là quát, câm miệng, không được vô lễ. TRU trái tim đen u ám INCUATUINET, những người khác là rất là không khoái, cái này Lộc Minh Giả đều đến lúc này thời điểm rồi, còn không bỏ xuống được môn hộ chi tranh, đích thật là có chút không nên thân rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã ngươi không có cách nào, vậy thì câm miệng tốt rồi. Ta đang có một ít mặt mày, bị ngươi như vậy một náo, lại phải lần nữa làm theo manh mối. Cao Minh Nhất phản kích, là tá lực đã lực. Giang Trần một phen nói ra, căn bản không mang nửa điểm chữ thô tục, lại làm cho Lộc Minh Giả thoáng cái cảm thấy toàn thân lỗ chân lông ngược lại. Bởi vì vô số đạo ánh mắt phẫn nộ, chính đồng loạt hướng hắn vọt tới. Bách Hoa Thánh Địa lão tổ cười khổ lắc đầu, cũng là âm thầm cảm thán Giang Trần sắc bén. Xem ra Giang Trần tiểu hữu quả nhiên là có biện pháp, chúng ta hay vẫn là chớ để quấy rầy ý nghĩ của hắn rồi. Đúng vậy, mà lại cho hắn minh tưởng thoáng một phát, không hổ là thần linh chuyển thế, xem ra, Vĩnh Hằng Thánh Địa làm cái này minh chủ, là phi thường thỏa đáng đó a. Giang Trần nhưng không có đem những tiếng than thở này đương một sự việc, nếu như mình cuối cùng giải quyết cái vấn đề khó khăn này, những tiếng than thở này, đến lúc đó cũng sẽ chuyển hóa làm nghi vấn, Giang Trần sở tác sở vi, cũng không phải bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa là minh chủ, mà là hắn hiện tại cũng gấp cắt muốn đi ra ngoài, phải ly khai Bình Sa đảo, phản trở về nhân loại cương vực. Vĩnh Hằng Thánh Tổ nói, chư vị, cái này màn sáng rất là quỷ dị, ta lo lắng sẽ có người đục nước béo cò. Ta đề nghị, mọi người xứng tốt nhiệm vụ, riêng phần mình phòng thủ một cái khu vực, lẫn nhau hình thành hô ứng, một khi đối thủ có một dị động, chúng ta cũng tới kịp phản ứng, dùng bất biến ứng vạn biến. Đề nghị này, ngược lại là đã nhận được mọi người tán thành, mọi người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Giang Trần lại không để ý đến 10 đại thánh địa bố trí phòng ngự, hắn toàn tâm vùi đầu vào cái này màn sáng trong quan sát, trong đầu bất trụ tìm tòi. Trong lúc đó, Giang Trần trong đầu, bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận, 7 chữ này một dũng mãnh tiến ra, Giang Trần lập tức cảm thấy linh cảm bộc phát, về trận pháp này từng ly từng tí, thoáng cái xông lên đầu, về trận pháp này chi tiết, không hoàn toàn hiển hiện tại Giang Trần trong thức hải. Đủ loại chi tiết cùng cái này màn sáng biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt một xác minh, càng là kiên định Giang Trần ý niệm trong đầu. Đúng vậy, tựu là trận pháp này. Trận pháp này là một loại tổng hợp tính trận pháp, ẩn chứa không gian pháp thuật, ngũ hành thuộc tính pháp thuật, lợi dụng thời không giao thoa lực lượng, lại để cho trận pháp bốn phương tám hướng linh lực, có thể tại lập tức tụ tập cùng một chỗ, hình thành đáng sợ lực phòng ngự. Trận pháp này nhất đột xuất một cái đặc biệt, là nhanh, phi thường nhanh. Chỉ cần một chỗ bị công kích, khu vực khác linh lực sẽ bỏ qua không gian bên trên khoảng cách, dùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, lập tức tụ tập cùng một chỗ, hình thành một lần phòng ngự. Nếu như ngươi bước tiếp theo công kích một cái khác khu vực, cái này lập tức lực phòng ngự, lại hội chuyển di mặt khác một chỗ khu vực. Trận pháp này, huyền diệu nhất địa phương ở chỗ, trận pháp hội có mấy cái mấu chốt điểm. Cái này mấy cái mấu chốt trạm trung chuyển, đúng là khơi thông linh lực mấu chốt tại chỗ. Không thông qua cái này mấy cái trạm trung chuyển, cái này linh lực là tuyệt đối không cách nào như thế nhanh chóng tụ tập. Trận pháp này diệu dụng, cũng tựu không thể nào phát huy rồi, chỉ cần phá đi bên trong một cái trạm trung chuyển, trên cơ bản trận pháp này sẽ phế bỏ ba thành công lực. Nếu như có thể phế bỏ trong đó hai cái trạm trung chuyển, trận pháp ít nhất mất đi hiệu lực một nửa, trận pháp này, chư thiên đại thế giới bên trong, cũng có ghi lại. Hơn nữa, trận pháp này, tại bất đồng trong tay người, lấy được phát huy cũng là hoàn toàn bất đồng. Tại hết thảy chư thiên cấp bậc cường giả trong tay, trận pháp này uy lực, thậm chí có thể to đến dọa người. Trạm trung chuyển thiết kế, càng là che giấu đến không chê vào đâu được trạng thái, lại để cho người căn bản tìm không thấy bất luận cái gì điểm công kích. Nếu như tìm không thấy điểm công kích, trận pháp này vô luận ngươi như thế nào công kích, cũng là không làm nên chuyện gì. Đây mới là trận pháp này đáng sợ nhất địa phương. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Trận pháp là hiểu rõ, nhưng là phải tìm được cái này mấu chốt điểm, nhưng cũng là nan đề a. Chương 2984, Giang Trần đích phương pháp xử lý. Mọi người thấy đến Giang Trần mở mắt ra, trên mặt đều là tràn đầy vẻ chờ mong. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cái thứ nhất đã đi tới, hỏi, như thế nào? Giang Trần có chút gật đầu, có chút đầu mối. Đây là một cái trận pháp, tên là Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận. Trận pháp này lớn nhất đặc điểm, liền là có thể đem khu vực khác lực lượng, lập tức chuyển vận đến là một loại điểm, cho nên, vô luận chúng ta như thế nào công kích, cái này màn sáng đều là rất khó công phá. Bởi vì vi xuất thủ của chúng ta tốc độ, tuyệt đối không nhanh bằng trận pháp này phòng ngự tốc độ, Vĩnh Hằng Thánh Tổ nghe vậy, lại nói, cái kia còn không đơn giản, chúng ta tách ra lưỡng cái khu vực công kích, chẳng phải đã phá vỡ sao, ngươi nói dương đông kích tây sao, đúng vậy. Vĩnh Hằng Thánh Tổ gật gật đầu, nếu như nó mượn nhờ khu vực khác linh lực, chúng ta chỉ cần phân hai cái địa điểm công kích, không có thể phá vỡ một bộ phận sao. Nếu như trận pháp này chỉ đơn giản như vậy, nó cũng sẽ không trở thành chư thiên nổi tiếng một cái cường đại trận pháp rồi. Chúng ta tách ra binh lực, ngược lại là đơn giản. Nhưng là, trận pháp này mấu chốt nhất điểm, hay vẫn là trận pháp này trạm trung chuyển, nếu như ngươi công phá khu vực, đối với trận pháp này căn bản không có ảnh hưởng. Theo Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận trí nhớ không ngừng tại Giang Trần trong đầu hiển hiện, Giang Trần đối với trận pháp này rất nhiều chi tiết, cũng là càng ngày càng rõ ràng rồi. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngẫm lại cũng thế, nếu như trận pháp dễ dàng như vậy tự phá vỡ, cái kia cái này sở hở của trận pháp tự quá lớn. Lớn như vậy sơ hở trận pháp, lại làm sao có thể dùng tại loại trường hợp này, cái kia trận pháp này, phải làm như thế nào phá chi, cái lúc này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng không quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi, lộ ra không ngại học hỏi kẻ dưới, Giang Trần ngược lại là không có thừa nước đục thả câu, mà là nói thẳng, muốn phá trận pháp này, phải tìm được cái này mấy cái mấu chốt tiết điểm. Chỉ phải tìm được những mấu chốt này tiết điểm, ta tự có biện pháp phá vỡ trận pháp này, tìm được mấy cái mấu chốt tiết điểm, tìm được cái kia linh lực trạm trung chuyển, dùng trận pháp này cấp độ, phá vỡ có lẽ vấn đề không lớn, dù sao, trận pháp này tự tính toán bố trí lại hoàng mỹ, cũng cuối cùng là tạm thời vội vàng mà thành, một cái hoàng mỹ trận pháp, nhất định cần phải thời gian đánh bóng. Trận pháp này thoạt nhìn không tệ, nhưng muốn cẩn thận tìm, nhất định có thể tìm đến sơ hở. Giang Trần đoán chừng, những bố trí kia trận pháp người, cũng hẳn là suy đoán 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ, không biết trận pháp này, cho nên, bố trí trận pháp này thời điểm, mới có thể không có sợ hãi, tìm được trận pháp này mấu chốt tiết điểm, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng muốn làm, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cũng may Giang Trần đối với cái này Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận từng có nghiên cứu, Giang Trần đứng dậy, đối với Vĩnh Hằng Thánh Tổ nói, Thánh Tổ đại nhân, tìm tiết điểm này, ta cần một ít nhân thủ, hơn nữa phải là thần đạo lão tổ. Vĩnh Hằng Thánh Tổ ánh mắt bắn về phía tất cả đại thánh địa lão tổ, ha ha, ta Chân Vũ Thánh Địa thụ qua Giang Trần tiểu hữu đại ân, lão phu tự nhiên gương cho binh sĩ, mặc cho Giang Trần tiểu hữu phân công, cái thứ nhất đứng ra, nhưng lại Chân Vũ Thánh Địa thần đạo lão tổ, tính ta một người a. Quang Minh lão tổ cũng đứng dậy, cái kia tự nhiên cũng muốn tính ta một người. Cái kia Húc Nhật lão tổ cũng là cười ha hả địa đi ra, Vĩnh Hằng Thánh Tổ mỉm cười gật đầu, hơn nữa lão phu, chúng ta bốn người người, có đủ hay không? Giang Trần cười cười, đã đủ rồi. Đầy đủ, Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhẹ gật đầu, đối với mặt khác mấy cái thần đạo lão tổ ôm quyền nói, chư vị đạo hữu, hiện tại thế cục này, chi bằng giúp nhau đến đỡ, chiếu ứng lẫn nhau. Mấy người chúng ta, theo Giang Trần đi tìm trận pháp này tiết điểm, nơi đây, tự làm phiền chư vị chủ trì đại cục, chiếu ứng chu toàn rồi, yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ chiếu nên được chu toàn. Mọi người tất cả tư hắn chức, làm phiền mấy vị đạo hữu vất vả tìm được cái kia tiết điểm rồi, từng người tự chia phần về sau, Giang Trần cũng không có dây dưa dài dòng, mang theo cái này bốn cái thần đạo lão tổ, bắt đầu ra ngoài vây đi điều tra cái kia Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận mấu chốt tiết điểm, theo biểu hiện ra xem, cái kia mấu chốt tiết điểm là tuyệt đối không cách nào thông qua mắt thường đoán được đến. Dù là thông qua thần thức đến quan sát, cũng cơ bản rất có thể tìm được, nhưng là, cái này cũng không đại biểu. Cái này Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận tự hoàn toàn không chê vào đâu được, có lẽ Hoàng Mỹ Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận, rất khó thông qua biện pháp tìm được mấu chốt tiết điểm, nhưng là Giang Trần vững tin, cái này Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận tuyệt đối chưa nói tới hào không tì vết. Tự xong nó. Lúc bố trí điểm này bên trên xem, trận pháp này tự tuyệt đối là có vết tì, mấy vị lão tổ, ta sẽ định vị mấy cái khu vực, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, đồng thời phát động công kích. Ta sẽ căn cứ cái này linh lực vận hành một ít chấn động, đến định vị cái kia tiết điểm cụ thể tại cái gì khu vực. Giang Trần đem ý nghĩ của mình, nói cho bốn cái thần đạo lão tổ. Cái kia bốn cái thần đạo lão tổ đều là nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận Giang Trần phân công. Giang Trần tìm kiếm khắp nơi một phen, đã tìm được bốn cái tương đối trọng yếu khu vực, đem bốn người bọn họ người phân biệt dàn xếp tại đây bốn cái khu vực, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị công kích. Giang Trần thần thức bao trùm. Thanh âm truyền ra ngoài, 321, công kích, bốn cái lão tổ phân biệt ở vào bất đồng khu vực, vận chuyển thần thông, đem hết toàn lực, hướng Giang Trần bố trí phương vị, hung hăng phát khởi công kích, thần đạo lão tổ đối với chi tiết nắm chắc, tự nhiên là phi thường siêu quần. Bốn người, bốn đạo công kích, cơ hồ là đồng thời phát động, cái kia màn sáng bốn cái phương vị, cơ hồ là đồng thời sinh ra cường chấn động lớn, kịch liệt địa rung rẩy lên, tuy nhiên màn sáng thoạt nhìn tựa hồ còn không có phá vỡ. Rất nhanh cái này màn sáng lực phòng ngự, lại khôi phục nguyên trạng, nhưng là Giang Trần thần thức, lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được bốn cái phương vị bất đồng chấn động trình độ. Giang Trần âm thầm gật đầu, trong nội tâm đã có một ít phát hiện, sau đó lại triệu tập bốn cái lão tổ, lại an bài bốn cái khu vực, lúc này đây, là cái này bốn cái khu vực, hay vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, các ngươi cùng một chỗ phát động công kích, dùng loại phương thức này, Giang Trần liên tục thực thử 6 lần. Sáu lần về sau, Giang Trần nụ cười trên mặt, cũng là thời gian dần qua nhiều hơn. Chứng kiến Giang Trần lộ ra dáng tươi cười, cái kia bốn vị lão tổ trong lòng đều là vui vẻ. Hướng Giang Trần bên này đã đi tới, Giang Trần cũng là đã tính trước địa vòng một khu vực, tại nơi này phương vị, vùng này khu vực, tuyệt đối có một cái mấu chốt tiết điểm. Quang Minh Thánh Tổ nhịn không được hỏi, tại đây đầu có cái gì mê hoặc, kỳ thật cũng không phức tạp. Các ngươi liên tục công kích, mỗi một lần ta sẽ căn cứ cái này màn sáng chấn động trình độ, phán đoán các ngươi công kích khu vực cách này mấu chốt tiết điểm có xa lắm không. Cách mấu chốt tiết điểm càng gần, đương gặp được đồng thời công kích thời điểm, sinh ra lực phòng ngự sẽ càng mạnh hơn nữa một ít. Chúng ta liên tục công kích 6 lần, ta thông qua 6 lần quan sát, đã thành công đã tập trung vào phiến khu vực này. Vùng này, tuyệt đối có một cái mấu chốt tiết điểm, Giang Trần ngữ khí phi thường chắc chắc, bốn cái thần đạo lão tổ nhìn lẫn nhau, trong nội tâm đều là âm thầm vui vẻ. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Giang Trần điều phán đoán này, cũng là có chút nhận đồng. Chương 2985, âm thầm lo lắng chỗ tại, chúng ta cùng nhau công kích phiến khu vực này, có thể phá hư cái kia mấu chốt tiết điểm sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ nhịn không được hỏi, Giang Trần lại không có vội vã tỏ thái độ, trầm ngâm nói, cái này Thái Bạch phân quan tụ hợp trận huyền diệu phi thường, từng cái tiết điểm, đều là trọng yếu phi thường. Nếu như chúng ta có thể phá hư một cái tiết điểm, trận pháp này ít nhất phá vỡ ba thành, phá vỡ hai cái tiết điểm, trận pháp này, cũng tự phá vỡ hơn phân nửa rồi. Cho nên, chúng ta bây giờ hay vẫn là trước nhịn một chút, không vội mà phá hư tiết điểm này, vì sao? Quang Minh Thánh Tổ khó hiểu, ta cảm thấy, đồng thời tìm được hai cái tiết điểm, lại đồng thời công kích, đồng thời phá vỡ trận pháp này hai cái tiết điểm, như vậy phá vỡ trận pháp, một lần hành động công phá phong tỏa nắm chắc sẽ lớn hơn, chỉ công phá một cái tiết điểm, vạn nhất đối phương trữ hàng trọng binh, hoặc là có mặt khác dự phòng biện pháp, có lẽ chúng ta rất khó thoáng cái tự thoát khỏi vòng vây vòng, ý của ngươi là, chúng ta phá vỡ một cái tiết điểm, chưa hẳn có thể phá vỡ trận pháp này. Thoáng cái phá vỡ hai cái tiết điểm, nắm chắc hội lớn hơn nhiều, là đạo lý này. Chúng ta đây trước tiên có thể phá một cái, lại phá một cái khác tiết điểm sao, như vậy cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Sẽ để cho bọn hắn tăng cường phòng ngự. Đối phương bố trí trận pháp này, chưa chắc là thật muốn đem chúng ta khốn chết, chẳng qua là muốn chúng ta kéo ở chỗ này. Ta suy đoán, bọn hắn nhất định còn có cái khác cái gì âm mưu. Đây cũng là 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, lo lắng nhất một sự kiện, vậy chúng ta tiếp tục tìm cái thứ nhất tiết điểm A. Húc Nhật lão tổ đề nghị, đã có biện pháp về sau, tìm thứ hai tiết điểm, tương đối tự dễ dàng rất nhiều. Chỉ có điều, hai cái tiết điểm tầm đó, nhất định là cách xa xôi không gian, tìm thứ hai tiết điểm, phải đi một cái khác phương vị tìm kiếm, dùng đồng dạng phương pháp, rất nhanh, bọn hắn tựu đã tập trung vào thứ hai khu vực. Thì ra là thứ hai tiết điểm chỗ trên mặt đất, Giang Trần căn cứ cái này hai cái tiết điểm chỗ khu vực khoảng cách như vậy nhất kế tính toán, trong nội tâm cũng đại khái đã có một cái suy đoán, cái này Thái Bạch phân quan tụ hợp trận, cấp độ không tính đặc biệt cao. Có lẽ có 5 cái mấu chốt tiết điểm. Chúng ta phá đi trong đó hai cái, tuyệt đối là vậy là đủ rồi, không bằng chúng ta sẽ tìm một cái. Vĩnh Hằng Thánh Tổ vẫn cảm thấy ba cái càng ổn thỏa, Giang Trần nghĩ nghĩ, lại nói, tìm được ba cái, nhân mã của chúng ta nhất định phải phân thành ba bộ phận, ta không xác định nhân thủ của chúng ta nhất định đủ. Giang Trần cũng có Giang Trần lo lắng, hắn quyết định công kích hai cái mấu chốt tiết điểm, cũng là trải qua tinh vi tính toán. Nếu như 10 đại thánh địa lão tổ nhóm đạt đến thần đạo trung giai, như vậy 5 cái mấu chốt tiết điểm đồng thời công kích, cũng là vấn đề không lớn, bởi vì vi thực lực của bọn hắn đầy đủ, mà những lão tổ này, đều là thần đạo sơ giai. Không có một cái nào vượt qua thần đạo tứ trọng tu vi, bởi như vậy, muốn đồng thời công kích ba cái mấu chốt tiết điểm, độ khó còn là phi thường đại. Mặc dù Giang Trần triệu hồi ra Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú đến hỗ trợ, đó cũng là không quá đủ. Nói sau, 5 cái tiết điểm, chẳng khác gì là trong đó 5 cái khâu. Phá đi mấu chốt hai cái khâu, cái này Thái Bạch phân quan tụ hợp trận tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn sụp đổ, căn bản không cần tiếp tục công kích cái thứ ba mấu chốt tiết điểm. Đã Giang Trần đều như vậy chắc chắc, những người khác cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Dù sao, trận pháp này bọn hắn cũng là thuần túy người thường, nghe đều không có nghe nói qua, 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, lại lần nữa tụ tập lại với nhau. Bất quá lúc này đây, Giang Trần chỉ triệu tập cái này 10 đại thánh địa lão tổ, những người khác một mực lãng tránh, Giang Trần mở miệng nói, chư vị, hiện tại phá trận phương pháp, đại khái đã có. Ta có vài món quan trọng hơn sự tình muốn sớm nói một câu. Tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tất cả mọi người là trong lòng nghiêm nghị, không dám lãnh đạm, nghiêm túc nghe, bọn hắn biết rõ, Giang Trần đã nói như vậy, nhất định là có đặc biệt chuyện gấp gáp muốn phân phó. Chuyện thứ nhất, là cái này Thái Bạch phân quan tụ hợp trận mấu chốt tiết điểm, chúng ta đã tập trung vào trong đó hai cái. Chúng ta muốn làm, là phá vỡ cái này hai cái tiết điểm. Đến lúc đó, trận pháp này tự nhiên mà vậy sẽ phá vỡ. Cái này chuyện thứ hai, là trận pháp phá vỡ về sau, chúng ta nhất định phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, ứng đối bên ngoài địch nhân. Ai cũng không biết, chờ đợi tại trận pháp bên ngoài là dạng gì địch nhân. Mạnh như thế nào địch nhân, cho nên, mọi người ngàn vạn đừng tưởng rằng, trận pháp phá vỡ, tự mọi sự thuận lợi. Phải làm huyết chiến, thậm chí là tử chiến chuẩn bị. Nếu có người bởi vì trận pháp có hy vọng phá vỡ tự tê liệt chủ quan, như vậy rất có thể hội không may. Còn có chuyện thứ ba, cũng là phi thường mấu chốt một sự kiện. Đương nhiên, đây chỉ là ta trước mắt một ít suy đoán. Mọi người tạm thời nghe chi, cái gì? Tất cả mọi người là hiếu kỳ, ta suy đoán, lần này tới Bình Sa đảo có chút thế lực, đã bị người thu mua. Hoặc là nói, đã bị người hợp nhất rồi, a. Như thế nào giảng, theo vô tận lao ngục trốn tới cường giả số lượng, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều. Ta được đến tin tức, có chút thế lực, đã bị những thần đạo cường giả kia hợp nhất. Lần này thiên tài thi đấu, rất nhiều nhị tam lưu thế lực, địa vị đều so sánh kỳ quặc. Ta hoài nghi, lần này Thái Bạch phân quan tụ hợp trận có thể như thế thuận lợi địa vận chuyển, nhất định có bên trong người, cho người ở phía ngoài mật báo. Nếu không, Bình Sa đảo như thế ẩn nấp địa phương, vì cái gì bọn hắn có thể nhanh như vậy tìm được, hơn nữa, còn có thể như thế vội vàng trong thời gian, bố trí xuất trận pháp. Giang Trần lời nói này, làm cho mỗi người đều lâm vào trầm tư. Chúng ta 10 đại thánh địa gần đây tuyển bạc nhân tài đều phi thường nghiêm khắc, theo lý thuyết, không đến mức dễ dàng như vậy đã bị người thu mua a. Ân, nếu có người cấu kết kẻ thù bên ngoài, tuyệt đối không phải là chúng ta thánh địa đệ tử. Giang Trần, ngươi có phải hay không có cái gì tin tức xác thực? Giang Trần trầm ngâm nói, tin tức xác thực, ta khó mà nói quá nhiều, bởi vì chúng ta Vĩnh Hằng thánh địa bây giờ là minh chủ, mỗi một câu đều phải cân nhắc chu toàn. Nhưng là, của ta thật có một ít hoài nghi đối tượng. Vĩnh Hằng thánh tổ lại nói, ngươi đơn nói không sao, chuyện đắc tội với người, lão phu đến đã làm xong. Giang Trần gật gật đầu, cái kia Lam Yên đảo vực, trước kia chợt nghe nói bị vô tận lao ngục một gã thần bí cường giả hợp nhất, mà tên kia thần bí cường giả lúc trước là Lam Yên đảo vực xuất thân. Cho nên, Lam Yên đảo vực, hẳn là một cái khá lớn hiềm nghi đối tượng, hơn nữa bọn hắn lần này, cực lực chào hàng nhà mình thiên tài, tham gia trước khi tuyển bạc. Lam Yên đảo vực phía trước 10 danh ngạch ở bên trong, tự chiếm cứ 3 cái nhiều. Giang Trần vừa nói như vậy, tất cả mọi người là khẽ giật mình, đồng thời cũng là sâu chấp nhận. Rất nhiều ánh mắt của người, đều là không tự chủ được địa nhìn về phía cái kia Bách Hoa lão tổ, bởi vì, Lam Yên đảo vực thiên tài, cơ hồ đều là bị bọn hắn Bách Hoa thánh địa hợp nhất đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2986, phá vỡ tiết điểm. Nếu như không phải Giang Trần biểu hiện chinh phục mọi người, Bách Hoa lão tổ đều có chút hoài nghi, Giang Trần là cố ý châm đối với bọn họ Bách Hoa thánh địa. Bách Hoa lão tổ sâu hít sâu một hơi, nói ra, lão phu hội lưu ý, nếu như Lam Yên đảo vực cái này mấy cái gia hỏa thật sự có hiềm nghi, lão phu cái thứ nhất sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lời nói này, cũng nói cực kỳ kiên quyết, nhìn ra được, hắn cũng là hạ quyết tâm. Giang Trần gật gật đầu, ta nói Lam Yên đảo vực, cũng chỉ là cử một ví dụ, chân chính có hiềm nghi, không đơn thuần là Lam Yên đảo vực cái này một nhà. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, đợi lát nữa trận pháp phá vỡ, mọi người ngoại trừ đề phòng kẻ thù bên ngoài, cũng phải địa phương bên trong có người mấy chuyện xấu. Vạn nhất những nhị tam lưu này trong thế lực, có người âm thầm dở trò quỷ, đối với chúng ta bọn ngươi đã kích đồng dạng sẽ rất đại. Đây là thiện ý nhắc nhở, cũng làm cho Bách Hoa thánh địa trong nội tâm hơi chút dễ chịu đi một tí. Dù sao, Giang Trần lời nói này đích thật là theo đại cục xuất phát, là từ chỉnh thể lợi ích xuất phát. Quang Minh lão tổ cũng là gật đầu nói, Bách Hoa đạo hữu, Giang Trần tiểu hữu lòng dạ ta là tin được, hắn lời nói này, tuyệt đối không có nhằm vào ý của ngươi. Đúng vậy, ta cũng tin được Giang Trần tiểu hữu. Chúng ta cũng là bởi vì tập trung tinh thần đặt ở ngoại vực chiến trường, lại không có đề phòng bên trong xảy ra vấn đề. Trước đó lần thứ nhất là phản loạn, lúc này đây là vô tận lao ngục dư nghiệt, xem ra, vạn uyên đảo bên trong vấn đề, đã phi thường đột xuất rồi, đa tạ nhị vị đạo hữu khuyên, lão phu không đến mức nghĩ như vậy không mở. Điểm ấy cái nhìn đại cục, lão phu vẫn phải có. Bách hoa lão tổ cười nhạt một tiếng, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức triệu tập tất cả mọi người, an bài thoáng một phát, chuẩn bị phá trận. Vĩnh Hằng Thánh Tổ đánh nhịp, tại an bài phá trận trước khi, ta đề nghị, tốt nhất là phân phối thoáng một phát nhân viên. Đối với một ít có hiềm nghi thế lực, đưa bọn chúng phân phối cùng một chỗ, phân thành mấy cái trận doanh, cách ly ra, lại để cho bọn hắn muốn mấy chuyện xấu, cũng tìm không thấy cơ hội, nếu như bọn hắn không dựa theo phân phối đến, cái kia chính là muốn đục nước béo cò. Có phải hay không ở bên trong thông kẻ thù bên ngoài, cái kia chính là phi thường rõ ràng rồi. Giang Trần lần nữa cấp ra đề nghị của mình, rất tốt, đề nghị này không tệ. Quang Minh Thánh Tổ tán thưởng, ngoài ra, mặc dù dùng một chiêu này, cũng chưa chắc có thể đem sở hữu hiềm nghi người đều cách ly mở. Cho nên, chúng ta mỗi một nhà thế lực, phải an bài mấy cái đắc lực nhân thủ, đến phụ trách âm thầm quan sát, chỉ cần chúng ta bất động thanh sắc, âm thầm quan sát, một khi có cái gì dụng tâm kín đáo người, sẽ phi thường dễ dàng bộc lộ ra đến. Đương nhiên, chúng ta an bài đắc lực nhân thủ, phải là thánh địa tâm phúc, tuyệt đối không thể có nửa điểm nhị tâm người. Giang Trần không ngừng hoàn thiện lấy kế hoạch của mình. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng là con mắt sáng ngời. Giang Trần đưa ra những biện pháp này, bất luận cái gì một đầu, đều là phi thường có khả thi. Đi, cứ làm như thế. Hai tay chuẩn bị, lo trước khỏi họa, 10 đại thánh địa lão tổ nhóm, lẫn nhau trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Tất cả mọi người đối với cái này an bài, phi thường nhận đồng. Theo riêng phần mình trong ánh mắt, cũng có thể thấy được, những lão tổ này, đối với Giang Trần cũng là phi thường thưởng thức, đi vào Bình Sa đảo tất cả nhân mã, đều bị triệu tập lại với nhau, 10 đại thánh địa lão tổ, cũng không có tuyên bố công kích cái kia hai cái mấu chốt tiết điểm. Đây là Giang Trần trước khi trước kế hoạch, tự là lo lắng có người trong hội thông kẻ thù bên ngoài, dựa theo Giang Trần kế hoạch, đem tất cả đạo nhân mã an bài vi nhiều cái trận doanh, mà mỗi một nhà thánh địa bên trong, cũng an bài nhân thủ tai mắt, đến âm thầm theo dõi chuyện này, phân phối hoàn tất, Giang Trần mới đưa thập đại lão tổ phân thành hai tốt, phân biệt công kích hai nơi mấu chốt tiết điểm, công kích cái này mấu chốt tiết điểm, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nhưng là đều có 5 cái thần đạo lão tổ, công phá khả năng có lẽ rất lớn, chỉ cần mấu chốt tiết điểm vừa vỡ khai, cái này hai cái tiết điểm ở giữa cái này một mảng lớn không gian, sẽ xuất hiện ngắn mũi chân không khu vực. Mà mặt khác tiết điểm linh lực truyền bá ở đây, không có tiết điểm trung chuyển thoáng một phát, lực phòng ngự sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, tuyệt đối ngăn cản không được thần đạo cường giả lần thứ hai công kích, cho nên, có thể không phá vỡ cái này hai cái tiết điểm, tự là phá vỡ Thái Bạch phân quan tụ hợp trận mấu chốt. Giang Trần lúc này đây, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, đem tứ đại chân linh toàn bộ triệu tập đi ra, khiến chúng nó mai phục tại chỗ tối. Âm thầm hô ứng. Một khi phá vỡ trận pháp về sau, xuất hiện cái gì thay đổi, có cái này tứ đại chân linh hỗ trợ, cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chư vị, chuẩn bị một chút, Giang Trần thần thức truyền đạt đến hai cái tiết điểm bên ngoài, bắt đầu, công kích, hai bên thần đạo lão tổ nghe được Giang Trần hiệu lệnh, đều là không có chút gì do dự, nhau nhau thi triển chính mình cường đại nhất thần thông, trong lúc nhất thời, các loại thủ đoạn công kích, ganh đua sắc đẹp, dị thường phấn khích, xem Giang Trần cũng là hoa mắt. Một thời gian cũng là rung động không thôi, thập đại thần đạo lão tổ đồng thời công kích, loại này rầm rộ, có thể nói vạn uyên đảo đã chí ít có 2.000 năm không có xuất hiện đã qua, đáng sợ như thế thanh thế, lập tức tự hồ muốn toàn bộ Bình Sa đảo đều nhấc lên, kịch liệt run rẩy, làm cho tất cả mọi người dưới chân thổ địa đều lay động. Là 10 đại thánh địa những tu sĩ kia, nguyên một đám cũng là khẩn trương không thôi, bọn hắn hiện tại cũng không xác định. Đến cùng cái này Thái Bạch phân quan tụ hợp trận có thể không phá vỡ. Bất quá, chứng kiến loại này trận thế, bọn hắn trong đầu, lại ẩn ẩn có một ít chờ mong. Oanh, oanh, oanh, thập đại lão tổ, tại Giang Trần không ngừng dưới sự thúc giục, liên tục phát động công kích sóng. Mà Giang Trần, thì là thần thức toàn bộ triển khai, quan sát đến cái này lưỡng cái khu vực linh lực chấn động. Cảm giác được cái này chấn động biên độ, tần suất biến hóa, Giang Trần cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Thúc giục nói, chư vị, cái này tiết điểm đã buông lỏng, lại thêm một phần lực, công tác liên tục, là được phá vỡ, thập đại lão tổ nghe vậy, đều là tinh thần đại chấn. Không có ai ẩn giấu thực lực, thi triển sở hữu thủ đoạn, các loại pháp bảo cũng là nhao nhao tế ra, ngũ quan thập sắc, lưu quan tràn ngập các loại màu sắc, phản phất thiên địa văn tung tóe khí thế, toàn bộ oanh ở đằng kia hai nơi tiết điểm bên trên, ầm ầm, hai đạo quan mang chói mắt, đột nhiên xuất hiện ở đằng kia phiến trong hư không, hai cái tiết điểm, đồng thời phá vỡ, Giang Trần kinh hỉ vô cùng, truyền thức nói, tiết điểm đã phá vỡ, trận pháp phá vỡ. Mọi người coi chừng, đề phòng địch nhân có cũ chuẩn bị. Trận pháp phá vỡ, ngắn ngủi trong thời gian không cách nào chữa trị, mọi người không cần vội vã đi ra ngoài. Trước tìm một chút tiếng gió, Giang Trần tuy nhiên kinh hỉ, lại không có bối rối, cái kia thập đại lão tổ cũng cảm giác được cái này hai đạo bạch quang bắn vào thời điểm, chung quanh màn sáng rõ ràng xuất hiện thật lớn suy yếu, thậm chí là tại chậm rãi sụp đổ, tan rã, bọn hắn cũng là khó giấu vẻ kích động, Giang Trần trước khi vô luận như thế nào lời thề son sắt, không ít lão tổ trong đầu hay vẫn là bán tín bán nghi, dưới mắt, tại Giang Trần chỉ đạo xuống, trận pháp này vậy mà thật sự đã phá vỡ. Cái này lại để cho bọn hắn đối với Giang Trần bội phục, càng thêm tăng lên không ít, Giang Trần thiên mục thần đồng, như điện bình thường, đang trông xem thế nào lấy cái kia hai đạo bạch quang dũng mãnh vào khu vực, chứng kiến cái này hai đạo bạch quang ở giữa khu vực, cái kia màn sáng đang không ngừng tan rã, không ngừng sụp đổ. Vừa lúc đó, Giang Trần cảm giác được một mảnh kia khu vực, tự hồ có mảng lớn sương mù dũng mãnh vào, chương 2987, lưỡng nan lựa chọn, cái này sương mù tới thập phần quỷ dị, Giang Trần lập tức truyền thức cho thập đại lão tổ, tất cả mọi người chủ động, ngừng thở, có phòng độc tị độc bảo vật, cũng toàn lực thi triển ra. Không muốn tiếp xúc những sương mù này, thực tế chú ý, không muốn lung tung ra bên ngoài sông, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ai nếu như cổ động ra bên ngoài sông, cố ý gây ra hỗn loạn, liền có trọng đại hiềm nghi, cái này vạn uyên đảo bên ngoài, đều là một mảnh vô biên hải vực. Tại trùng trùng điệp điệp trong sương mù, rất khó tìm đến đi ra ngoài phương hướng, nếu như lung tung ra bên ngoài sông, rất có thể sẽ không may, nếu như bên ngoài địch nhân, vì vậy mà phát động công kích, nhất định có thể mang đến cực lớn sát thương, dùng thập đại lão tổ thần thức cường độ, xuyên thấu qua cái này trùng trùng điệp điệp sương mù. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít mơ hồ thứ đồ vật, hoàn toàn không cách nào xem rõ ràng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn thập đại lão tổ, ngược lại là có chút nắm chắc lao ra. Nhưng là muốn bình an mang theo bình sa đảo ngàn vạn người ly khai, hiển nhiên là không quá sự thật. Trơ mắt nhìn xem cái này thái bạch phân quang tụ hợp trận phá vỡ, bọn hắn lại bó chân khó trước. Vĩnh Hằng Thánh Tổ truyền thức hỏi, Giang Trần, cái này sương mù có độc hay không? Giang Trần gật đầu. Cái này sương mù thành phần phi thường phức tạp, ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định. Nhưng là cái này sương mù, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nhấc lên. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, có phải hay không có độc, Giang Trần như vậy trong thời gian ngắn, nhất định là không cách nào đoán được đến. Nhưng là dùng hắn suy đoán, hẳn là khẳng định có độc, Giang Trần thiên mục thần đồng, dõi mắt nhìn lại, tầm mắt có thể đạt được khoảng cách, cũng không tính rất xa xôi. Đây là Giang Trần xuất đạo đến nay, rất ít tại vận dụng thiên mục thần đồng dưới tình huống, ánh mắt còn như thế không thông thuận. Cái này lại để cho Giang Trần cũng là cảm thấy cực kỳ giật mình. Dù sao, thiên mục thần đồng theo tu vi của hắn không ngừng nhắc đến thăng, uy lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Nếu như ngay cả thiên mục thần đồng đều đã bị thật lớn hạn chế, như vậy cái này sương mù đáng sợ trình độ, có thể nghĩ rồi, nếu như tùy tiện ra bên ngoài sông, tại đây trong sương mù, phải tìm được chính xác cửa ra vào, khả năng cơ hồ là không. Thế nhưng mà, ở chỗ này trì hoãn, tùy ý cái này sương mù không ngừng lan tràn, đối với các tu sĩ mãn tính lực sát thương, cũng là dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra đến. Những sương mù này, tuyệt đối sẽ không chỉ là ảnh hưởng ánh mắt, ảnh hưởng sức phán đoán đơn giản như vậy. Cái này sương mù chính giữa, nhất định có khói độc thành phần. Trong thời gian ngắn, có lẽ còn chưa đủ để đến nổi mệnh. Tăng thêm nhất định được phòng độc biện pháp, có lẽ có thể khiêng đi qua, nhưng nếu như một mực tại bình sa đảo không đi, dần dà, tự tính toán có phòng độc biện pháp, cũng nhất định sẽ chậm rãi xâm nhập, Giang Trần không sợ kịch độc, không có nghĩa là người khác cũng không sợ kịch độc, trong lúc nhất thời, Giang Trần trong đầu cũng là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Một phương diện, hắn không muốn mọi người xông loạn cơ hồ chẳng khác gì là chịu chết, nhưng một phương diện khác, nếu như bất loạn xông, ở chỗ này ở lại đó, cũng là ngồi chờ chết, lập tức Giang Trần truyền âm cho thập đại lão tổ, chư vị lão tổ, dùng tầm mắt của các ngươi, có thể đoán được, ở đâu là bình sa đảo cửa ra vào sao, Cái này bình sa đảo bản thân tựu là bí cảnh, chỉ có một cái cửa vào cùng lối ra, tìm không thấy cửa vào cùng lối ra, phải ly khai cái này bí cảnh, cũng là rất không có khả năng. Địch nhân này đúng là mượn nhờ cái này ưu thế, mới có thể thông qua Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận dễ dàng đưa bọn chúng trói buộc chặt, mà mặc dù Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận bị phá vỡ, người ta còn bố trí cái này sương mù. Đến lúc đó, người ta chỉ cần tại đây lối ra địa phương, đến một kẻ làm quan cả họ được nhờ, có thể đưa bọn chúng đường đi ra ngoài toàn bộ phong kín. Như thế xem ra, cái này thật sự là một cái liên hoàn bốn cục, dùng Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa thực lực cùng nội tình, nếu như không phải đều có tính toán, tuyệt đối sẽ không bị người toản lớn như vậy một cái chỗ trống. Cái kia thập đại lão tổ thần thông quảng đại, nhưng là cái lúc này, dùng thần trí của hắn cùng ánh mắt, vậy mà cũng thì không cách nào xem quá xa, phải tìm được lối ra, nói dễ vậy sao? Giang Trần, cái này sương mù phi thường rất cao minh, tìm được lối ra, độ khó thật lớn. Xem ra, địch nhân chuẩn bị thập phần đầy đủ a, Vĩnh Hằng Thánh Tổ ngữ khí, cũng là hết sức phức tạp, nhìn ra được, hắn đối mặt loại tình huống này, cũng là cảm thấy sức đầu mẻ tráng. Lúc này đây gặp được khốn cục, có thể so với bọn hắn tại ngoại vực chiến trường tình huống, còn có khó giải quyết. Ngoại vực chiến trường, bọn hắn mặc dù lâm vào khổ chiến, ít nhất là có thể nắm giữ quyền chủ động, thế nhưng mà lúc này đây, bọn hắn liền quyền chủ động đều bị mất. Chỉ có thể bị động bị người tính toán. Loại cảm giác này quả nhiên là phi thường không ổn. Giang Trần trầm ngâm nói, hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn, muốn mạo hiểm phá vòng vây, hoặc là ngồi chờ chết. Ở lại đây bình sa đảo, cái này sương mù một khi xâm lấn, dần dà, không có người có thể cam đoan, không bị cái này khói độc chỗ xâm nhập. Một khi khói độc phát sinh tác dụng, đều không cần địch nhân công kích, mọi người chúng ta đều ngồi chờ chết, không có loại thứ ba lựa chọn sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ phiền muộn chi cực, có, trừ phi địch nhân chịu hiện thân, chúng ta có thể tới đàm phán. Có lẽ có thể dùng đàm phán đến thúc đẩy hòa giải. Đây chỉ là Giang Trần một loại thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế, Giang Trần cũng tin tưởng, địch nhân đã vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, tuyệt đối không có khả năng đơn giản đến đàm phán cái gì. Người ta cũng đã triệt để nắm giữ quyền chủ động rồi, còn có cái gì tốt đàm phán hay sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, cùng với khác mấy cái thần đạo lão tổ, tụ tập cùng một chỗ, khẩn trương địa thương nghị, hiện tại, đang mang sinh tử tồn vong. Bọn hắn thập đại lão tổ, cũng là không thể không buông tư thái, nghiêm túc đối mặt khởi chuyện này đến, bọn hắn trong đầu cũng rất rộng thoáng, biết rõ bây giờ là sống còn trước mắt. Không thể lo lắng nữa cái gì thiên kiến bè phái, không thể lo lắng nữa cái gì tư nhân lợi ích, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu như lưu lại cũng là ngồi chờ chết, dù là trả giá thảm trọng một cái giá lớn, cũng nhất định phải phá vòng vây. Quang Minh lão tổ ý kiến rất là kiên quyết, ân. Địch nhân tính toán phi thường chu đáo chặt chẽ. Từng bước một, nếu như chúng ta vây ở Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận bên trong, những sương mù này cũng nhất định sẽ chậm rãi thẩm thấu đi vào, đến lúc đó đao cùng cắt thịt, chúng ta đến lúc đó gặp đạo, chỉ sợ còn bất tri bất giác, đã Giang Trần cho chúng ta sáng tạo ra một cái phá vòng vây cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho cơ hội này. Nhìn ra được, mọi người ý kiến đều so sánh thống nhất, Bách Hoa lão tổ bên kia, trong lúc nhất thời, cũng là có chút ít do dự. Hắn không xác định, đến cùng cái này phá vòng vây có được hay không. Vạn nhất những sương mù này cũng không có gì độc hại đâu, thế nhưng mà, hắn cũng đánh bạc không dậy nổi, ai cũng biết, nếu như là khói độc, độc tính thủy chung sẽ từ từ thẩm thấu. Một khi thẩm thấu tới trình độ nhất định, phiền toái tựu lớn hơn, Bách Hoa lão tổ do dự, nhưng là cùng Bách Hoa thánh địa một mực quan hệ rất mật thiết Đa Văn thánh địa cùng Tịch Diệt thánh địa nhị vị lão tổ. Giờ phút này nhưng có chút ngồi không yên, bọn hắn nhao nhao tỏ thái độ nói, Trăm Hoa đạo huynh, hiện tại lưu lại là chậm rãi chết, phá vòng vây, có lẽ sẽ có một đám hy sinh, nhưng chỉ cần chủ lực tinh anh chạy đi, chúng ta còn có thể đoạt lại quyền chủ động. Đúng vậy a, thời gian không đợi người, nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, tính nguy hiểm tựu tăng lên nhất trọng. Chương 2988, biện pháp không tưởng tượng được nhất, Bách Hoa lão tổ ngược lại không phải là không muốn phá vòng vây. Hắn chỉ là có chút lo lắng một khi lựa chọn phá vòng vây, Vĩnh Hằng Thánh Địa bên kia, sẽ an bài bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa xung phong, đến lúc đó, bọn hắn rất dễ dàng tự biến thành pháo hôi, tại đại thế thôi động phía dưới, nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa như vậy an bài, bọn hắn Bách Hoa Thánh Địa rất khó cự tuyệt. Chỉ cần cự tuyệt cũng rất dễ dàng bị người đeo lên không để ý đại cục mũ, Xưa nay thời điểm, mọi người có lẽ sẽ không châm đối với bọn họ Bách Hoa Thánh Địa, nhưng là phá vòng vây loại sự tình này, tất cả mọi người muốn người khác đi làm bia đỡ đạn, tử đạo hữu bất tử bần đạo, cũng là nhân chi thường tình. Bách Hoa lão tổ tựu lo lắng biến thành pháo hôi. Giang Trần thấy rõ, biết rõ Bách Hoa lão tổ tâm tư, nhạt cười nhạt nói, nếu không phải phá vòng vây, là ngồi ở chỗ này chờ chết, người ta thời điểm nghĩ đến cắt một đao kia, hoàn toàn xem người ta tâm tình, nếu như lựa chọn phá vòng vây, mọi người đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không có một con đường sống. Trên thực tế, Giang Trần trong đầu, đã có một ít nghĩ cách, chỉ có điều, hiện tại ý nghĩ này, hắn còn cần cân nhắc khả thi như thế nào. Mấu chốt nhất chính là, hắn nhất định phải một cái mọi người một cái thái độ, một cái đồng tâm hiệp lực thái độ. Nếu như mọi người không cách nào đồng tâm hiệp lực, không cách nào đồng tâm hiệp lực, bất luận cái gì kế hoạch, đều là vô sự vô bổ. Giang Trần kế hoạch này, một khi áp dụng, hắn vẫn có thật lớn nắm chắc. Nhưng là, vấn đề tự lo lắng những ở bên trong kia thông kẻ thù bên ngoài người, sẽ xuất hiện một ít biến cố. Một khi những người này xảy ra vấn đề, sẽ xuất hiện rất nhiều tai họa ngầm cùng không xác định nhân tố. Nhưng là, chỉ cần 10 đại thánh địa không xảy ra vấn đề, mặt khác những nhị tam lưu kia thế lực, mặc dù xuất hiện một ít nhiều lần, đều là ở vào có khống chế trong phạm vi. Dù sao, dùng Giang Trần phỏng đoán, bố trí cái này Thái Bạch phân quan tụ hợp trận địch nhân, bố trí những sương mù này địch nhân, chắc có lẽ không trữ hàng rất nhiều chủ lực lúc này. Bọn hắn có lẽ có khác cái gì ý đồ, chỉ là muốn đem 10 đại thánh địa người, khốn đốn ở chỗ này. Cho nên, phá vòng vây mặc dù có phong hiểm, tuy nhiên khả năng tao ngộ phục kích, nhưng là có lẽ đều tại có thể khống chế trong phạm vi. Bách Hoa lão tổ lông mày khẽ động, mở miệng nói, chư vị, lão phu cũng đồng ý phá vòng vây. Chỉ là, cái này phá vòng vây chương trình an bài như thế nào, phải có một thuyết pháp, cũng phải công bình. Chúng ta 10 đại thánh địa kết làm đồng minh, lại không thể giày thua mỏng kia, đúng không? Vĩnh Hằng thánh tổ nhạc cười nhạt nói, người nguyên lai lo lắng chính là cái này. Bách Hoa lão tổ cũng không phủ nhận, nhưng lại hỏi lại, vậy các ngươi là ý định an bài như thế nào đâu? Hừ, tự nhiên công bình, mỗi người xuất lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ an bài các ngươi Bách Hoa thánh địa xung phong, làm bia đỡ đạn sao? Vĩnh Hằng thánh tổ tức giận không vui, nếu có thể công bình an bài, ta Bách Hoa thánh địa tuyệt đối sẽ không kéo mọi người chân sau, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bách Hoa lão tổ cũng là tỏ thái độ đạo, tốt, chúng ta đây tự đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này. Vĩnh Hằng thánh tổ vung lên nắm đấm, trong mắt toát ra kiên quyết chi sắc, ta cũng không tin, dùng chúng ta 10 đại thánh địa nội tình cùng thực lực, sẽ bị cửa ải khó khăn này cho hù đến rồi, đồng tâm hiệp lực, bất ly bất khí, thề sống chết chiến đấu, không sợ sinh tử, những lão tổ này, nguyên một đám thần thái nghiêm túc và trang trọng, dùng ngắn gọn ngôn ngữ, biểu đạt lấy thái độ của bọn hắn, cái lúc này, Giang Trần nhưng lại mở miệng nói, chư vị tiền bối, ta nơi này có một đầu phá vòng vây kế sách, nếu như an bài đạt được, có lẽ có thể tránh cho rất nhiều chết thương, thậm chí vận tắc tốt, chúng ta có lẽ có thể bằng trả giá thật nhỏ, bình yên phá vòng vây. Giang Trần lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động, nhao nhao lộ ra ánh mắt nghi ngờ, nhìn xem Giang Trần. Hiển nhiên là muốn nhìn xem Giang Trần đến cùng có cái gì diệu pháp, Giang Trần lại không có nói thẳng, mà là vấn đạo, chư vị tiền bối, nếu như các ngươi là địch nhân, đứng tại địch nhân góc độ, suy đoán thoáng một phát. Nếu như Bình Sa đảo người muốn phá vòng vây, chọn phương thức gì, đứng tại địch nhân lập trường đến để diễn thoáng một phát, như thế một cái rất tốt mạch suy nghĩ, tất cả mọi người là thúc đẩy đầu óc chăm chú tự hỏi, đứng tại địch nhân góc độ nhìn vấn đề, chứng kiến vấn đề cũng sẽ trở nên rõ ràng rất nhiều, ta suy đoán, nhất định sẽ dùng phi thuyền đến phá vòng vây. Phi thuyền tốc độ nhanh, có vật che chắn, có phòng ngự, có thể tránh cho trước tiên sát thương, phi thuyền bên ngoài, thân thể phi hành. Loại phương thức này tính cơ động hội cường một ít, gặp được biến cố, tốc độ phản ứng nhanh nhất, nhưng là khuyết điểm là khuyết thiếu bảo hộ, một khi tao ngộ công kích, rất có thể sẽ trực tiếp vẫn lạc, hoặc là mượn nhờ mặt khác phi hành đạo cụ, ví dụ như phi kiếm các loại. Những so này thân thể phi hành mà nói, khả năng chú ý lực không có dễ dàng như vậy tập trung, tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, tất cả mọi người nhao nhao nói ra rất nhiều loại biện pháp, Giang Trần sau khi nghe, suy tư một lát, nhẹ gật đầu. Mọi người nói những phương pháp này, tin tưởng làm là địch nhân, bọn hắn cũng nhất định nghĩ đến đến. Bất quá, mọi người tự hồ cũng không có nói tới mặt khác một loại phương pháp, có lẽ, mọi người thật không ngờ, địch nhân cũng chưa chắc nghĩ đến đến, cái gì? Tất cả mọi người là hiếu kỳ chi cực, còn có cái gì phương pháp, là mọi người tưởng tượng không đến hay sao? Giang Trần lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, khoan thai cười nói, biện pháp này, kỳ thật rất dễ dàng nghĩ đến, nhưng nói như vậy, mọi người hội trước tiên bác bỏ mất, biện pháp gì? Mọi người càng là không hiểu ra sao rồi. Gặp Giang Trần làm như có thật bộ dạng, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, còn có biện pháp nào có thể muốn, kỳ thật rất đơn giản, tự là bơi qua. Thông qua mặt biển trực tiếp đi. Cái này bình sa đảo tứ phía gần biển, thông qua bơi qua phương thức, là nguyên thủy nhất, trực tiếp nhất phương thức, bơi qua, thập đại lão tổ trên mặt, đều toát ra cười khổ chi sắc. Không khỏi trong đầu lại có hơi thất vọng. Loại này đần biện pháp, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng nhớ tới, dễ dàng đến mọi người cơ hồ tựu không muốn muốn, bởi vì tại Vạn Uyên đảo, cơ bản nhất thưởng thức tựu là, tại vùng biển chính giữa hành tẩu, tận lực không cần bơi qua, tại trong hải vực, có quá nhiều ngoài ý muốn nhân tố, có thể cho tu sĩ bơi qua chết oan chết uổng. Mà bơi qua cũng là tốc độ chậm nhất, nguy hiểm hệ số cao nhất một loại biện pháp, bởi vì vùng biển bên trong, các loại cổ quái sinh linh, đều có thể đi ra gây sóng gió, mọi người là khó lòng phòng bị, cho nên, nói đến bơi qua, cơ hồ không có người sẽ cảm thấy đây là một loại biện pháp. Khả thi cơ hồ là không. Thân thể bơi qua, muốn bơi qua qua như vậy rộng lớn một phiến hải vực, đến lối ra, làm sao có thể, hơn nữa, bơi qua trong quá trình, sương mù cũng sẽ ảnh hưởng tầm mắt, địch nhân muốn công kích bọn hắn, cũng đồng dạng có thể thao tác, mà tốc độ bên trên, bơi qua là chậm nhất. Cái này không thể nghi ngờ lại gia tăng lên địch nhân công kích số lần, Giang Trần gặp phản ứng của mọi người, ngược lại là một chút cũng không ngoài ý, hắn cũng biết, chính mình biện pháp này nói ra, mọi người nhất định sẽ không cho là đúng. Nhưng là, Giang Trần nụ cười trên mặt, nhưng lại như trước thông dong bình tĩnh, chư vị tiền bối phản ứng, càng thêm để cho ta kiên định, đề nghị của ta là có thể thực hiện. Giang Trần có thể nói là ngữ không sợ hãi người chết không ngớt, chương 2989, bơi qua bí pháp, thập đại lão tổ cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiển nhiên là không cách nào lý giải, đến cùng Giang Trần kiên trì bơi qua lý do. Thân thể bơi qua, ngoại trừ thập đại thần đạo lão tổ có nắm chắc bên ngoài, những người khác rất khó có thể nói tuyệt đối nắm chắc. Hơn nữa, quan trọng nhất là, thân thể bơi qua hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế. Tuy nhiên địch nhân khả năng dự không ngờ được bọn hắn hội dùng thân thể bơi qua, nhưng là thân thể bơi qua tốc độ chậm, thời gian dài, dù là ngay từ đầu địch nhân dự không ngờ được, cũng rất dễ dàng truy xét đến. Chỉ cần địch nhân truy xét đến, bọn hắn có đầy đủ thời gian tổ chức phục kích. Một khi địch nhân kịp phản ứng, thân thể bơi qua nguy hiểm hệ số, thoáng cái sẽ đột nhiên tăng lên. Căn cứ vào như vậy cân nhắc, mọi người thật sự không nghĩ ra, thân thể bơi qua, sẽ có cái gì ưu thế đáng nói, mà Giang Trần tin tưởng, lại là từ đâu mà đến. Bình thường xem cái này Giang Trần, tự hồ cũng không phải như vậy mù quáng tự tin người, cũng không phải cái loại này cân nhắc vấn đề bất chu toàn bộ người, chẳng lẽ hắn sẽ phạm loại này nghiêm trọng sai lầm, tự hồ cũng không giống, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn xem Giang Trần, cùng đợi, Giang Trần cũng không có thừa nước đục thả câu, nói ra, ta nói bơi qua, tuyệt không phải là thân thể bơi qua, mà là mặt khác một loại bơi qua bí pháp. Bất quá, cái này bơi qua, muốn lẩn tránh phong hiểm, phải nghiêm khắc khống chế sở hữu tu sĩ, ngoại trừ 10 đại thánh địa tinh anh thế lực, những người khác, phải tiến vào phi thuyền, hơn nữa phải phong ấn, lại để cho bọn hắn không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Nếu không, chỉ cần bọn hắn hơi chút tiết lộ một ít hành tung, thì có bạo lộ phong hiểm. Mục tiêu của ta là ở địch nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tự thông qua bơi qua đến cái kia lối ra địa phương. Nói như vậy, mặc dù lối ra có mai phục, chúng ta cũng có thể phản đi qua đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, bơi qua bí pháp. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, cái này bơi qua còn có thể có cái gì bí pháp hay sao? Đây quả thực là văn sở vị văn, Giang Trần. Ngươi cứ việc nói thẳng a, ngươi có cái gì bơi qua bí pháp? Giang Trần nhưng lại lắc đầu, cái này bí pháp, ta lại không thể nói toạc. Ta chỉ hỏi chư vị tiền bối, các ngươi có nắm chắc hay không, khiến người khác toàn bộ tiến vào phi thuyền, không thể cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ. Chỉ cần có thể, ta tự có nắm chắc, mang mọi người an toàn đến lối ra, về phần có thể không đột phá lối ra, muốn xem chư vị tiền bối sức chiến đấu như thế nào. Giang Trần cũng không có đem lời nói đầy. Hắn chỉ nói đưa đến lối ra. Về phần lối ra phải chăng có thể thành công phá vòng vây, đương nhiên không phải hắn Giang Trần có thể quyết định, Đến lúc đó, khắc phục khó khăn nhiệm vụ, nhất định phải là bọn hắn thập đại lão tổ đi chiến đấu hăng hái rồi. Thập đại lão tổ sắc mặt đều có chút hồ nghi, hiển nhiên, bọn hắn cũng đang suy nghĩ Giang Trần những lời này khả thi. Không thể không nói, Giang Trần đề nghị rất có hấp dẫn, chỉ là, bọn hắn thủy chung không hiểu nổi, cái này bơi qua có cái gì bí pháp, chư vị tiền bối, các ngươi không cần phải lo lắng cái này bí pháp. Ta chỉ có thể nói, cái này bí pháp không phải muốn các ngươi chân chính có thân thể bơi qua, mà là có khác biện pháp. Giang Trần lại lần nữa nhắc nhở một câu, chân vũ thánh địa lão tổ cái thứ nhất nói, Giang Trần tiểu hữu còn trẻ như vậy, tự trải qua nhiều như vậy làm cho người tin phục sự tình, tư lịch còn tại đó, ta tin tưởng hắn, ha ha, lão phu cũng hiểu được, chỉ cần là Giang Trần tiểu hữu nói ra đích phương pháp xử lý, luôn so sánh đáng tin cậy. Quang Minh lão tổ cũng là mỉm cười tỏ thái độ, ủng hộ Giang Trần tiểu hữu, ta Húc Nhật thánh địa gần đây rất là kiên định, ha ha, chúng ta tự hồ cũng không có cái khác lựa chọn a, vì cái gì không tin thoáng một phát cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi đâu, đúng vậy a, nếu như có thể mang mọi người phá tan lần này cửa ải khó, ta dám chắc chắn, Giang Trần tương lai tự là vạn uyên đảo nhân vật lãnh tụ, trinh cua tui nét, các vị lão tổ không ngừng tỏ thái độ. Tại thời điểm mấu chốt, bọn hắn cũng là quyết đoán, biết rõ không có lựa chọn nào khác, như vậy cũng chỉ có thể dùng người thì không nghi ngờ người rồi. Dù sao, Giang Trần phá vỡ Thái Bạch phân quan tụ hợp trận biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đó là bọn họ cái này thập đại lão tổ đều vô kế khả thi nan đề, Giang Trần lại ngăn cơn sóng dữ. Còn lần này, tự nhiên có lý do Giang Trần hội lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, Vĩnh Hằng Thánh Tổ ánh mắt nghiêm nghị, quét một vòng, theo mỗi một gã lão tổ trước mặt đảo qua, chư vị, đã mọi người lựa chọn tin tưởng Giang Trần, lão phu hy vọng mọi người đem hết toàn lực, không muốn lưu lại bất luận cái gì chỗ trống có thể toản. Chi tiết quyết định thành bại, lần này đang mang chúng ta 10 đại thánh địa nguy cấp tồn vong. Nên hạ nhẫn tâm phải hạ nhẫn tâm. Những nhị tam lưu kia thế lực, nếu như không phối hợp, chúng ta phải dùng 10 đại thánh địa uy áp trấn chi, đã làm minh chủ, loại này chuyện đắc tội với người, hắn cũng không sợ sợ nói ra, làm minh chủ, cuối cùng phải có minh chủ đảm đương. Tất cả mọi người là nghiêm nghị gật đầu, đúng, 10 đại thánh địa là vạn uyên đảo lĩnh tụ, thời khắc mấu chốt, lĩnh tụ nhất định phải làm ra lĩnh tụ tư thái. Hoặc là phối hợp, hoặc là bọn hắn tự ở lại Bình Sa đảo tốt rồi, yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Bọn hắn cũng tin tưởng, nếu như muốn phá vòng vây, bọn hắn chỉ biết cản trở, còn không bằng ngoan ngoãn phối hợp. Nếu như thế, chúng ta lập tức hành động, tổ chức thoáng một phát, lại để cho bọn hắn toàn bộ tiến vào phi thuyền, không thể rơi xuống bất luận cái gì một người, không thể lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm, chỉ cần có người gây ra hỗn loạn, không thể nói trước, chúng ta phải dùng nặng tay đoạn đàn áp. Thập đại lão tổ đều là kiêu hùng cấp nhân vật, tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, lề mề. Thương nghị hoàn tất, thập đại lão tổ lại lần nữa đi vào trước đám người mặt, Vĩnh Hằng Thánh Tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, chư vị, rất không may nói cho mọi người, những trong sương mù này đầu, đều hàm có kịch độc. Hiện tại, chúng ta thập đại lão tổ trải qua thương nghị, đã có một cái dẫn mọi người chạy trốn đích phương pháp xử lý, nhưng là, biện pháp này, phải mọi người phối hợp, đương nhiên, muốn áp dụng biện pháp này, nhất định phải ủy khuất mọi người, tiến vào phi thuyền ở trong. Sau khi tiến vào, phi thuyền sẽ bị ngắn ngủi phong ấn. Cái này phong ấn, không phải muốn giam cầm các ngươi, mà là muốn đoạn tuyệt các ngươi cùng ngoại giới liên hệ, bởi vì, lần này phá vòng vây, đang mang sinh tử tồn vong. Chúng ta phải cam đoan, không có bất kỳ người có mật báo cơ hội, Vĩnh Hằng Thánh Tổ đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Trong lời nói, cũng không có nửa điểm mơ hồ không rõ, đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Một ít hai tam lưu thế lực người, nghe xong lời này, đều là om sòm, nghe nói muốn đi vào phi thuyền, ngược lại không biết là có cái gì, nhưng là phi thuyền muốn phong ấn, đây không phải muốn đem bọn họ làm thành đồ hộp sao, cái này nếu để cho bọn hắn xung phong đi làm bia đỡ đạn, dẫn dắt rời đi địch nhân chú ý lực, tốt yểm hộ 10 đại thánh địa phá vòng vây, đây chẳng phải là oan uổng chi cực, cho nên, hiện trường lập tức xuất hiện nghiêm trọng ồn ào thanh âm, không ít người đều là vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Tỏ vẻ kháng nghị, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cười lạnh, hú dài nói, tất cả im miệng cho ta, thần đạo uy áp một phát ra, hiện trường lập tức lặng yên không một tiếng động, đó cũng không phải cường hành yếu thế cầu. Không muốn tiến vào phi thuyền người, chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Bất quá, các ngươi nhất định phải ở lại Bình Sa đảo, tự sanh tự diệt rồi, dựa vào cái gì à? Các ngươi 10 đại thánh địa là lĩnh tụ thế lực, thời khắc mấu chốt, lĩnh tụ thế lực không thể bảo hộ mọi người chu toàn, mọi người còn dựa vào cái gì ủng hộ các ngươi? Chương 2990, Huyền Vũ thần thú đại hiển uy. Giang Trần một mực không hữu hiện thân, mà là ẩn núp trong bóng tối, quan sát đến phía dưới tất cả mọi người phản ứng, thần trí của hắn cường đại dị thường, thiên mục thần đồng thấy rõ lực, cũng là dị thường cường hoành. Rất nhanh, hắn tựu đã tập trung vào mấy cái kêu gào được nhất hung, nhưng đợi mọi người cảm xúc gây xích mích về sau, lại chui vào trong đám người trốn đi gia hỏa. Cái này mấy cái gia hỏa, Giang Trần đưa bọn chúng đặc thù một mực nhớ kỹ, âm thầm thông tri thập đại lão tổ. Thập đại lão tổ lập tức thi triển thần thông, đem cái này mấy cái gia hỏa theo trong đám người dắt đi ra, nhìn thấy thập đại lão tổ tự mình động thủ, hiện trường hào khí càng là khủng hoảng chi cực. Không ít càng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi, 10 đại thánh địa muốn giết người rồi, lại có người âm thầm gây xích mích cảm xúc, Giang Trần lần này, trực tiếp phái ra Chu Tước thần cầm, hồng sắc pháp thân nhoáng một cái, liền chui vào trong đám người, tiện tay một trảo, liền đem cái kia theo dệt chuyện người, trực tiếp nắm trong tay, Chu Tước thần cầm xuất động, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, Vĩnh Hằng thánh tổ sắc mặt như sương, lạnh lùng nói, chư vị, dùng đầu óc của các ngươi suy nghĩ một chút, 10 đại thánh địa cần các ngươi làm pháo hôi sao, nếu quả thật muốn các ngươi làm pháo hôi, hấp dẫn địch nhân chú ý lực, vậy hẳn là cho các ngươi phân tán chạy trốn, như thế mới có thể phân tán địch nhân chú ý lực, chúng ta 10 đại thánh địa muốn chạy trốn độn, không phải dễ dàng hơn sao, Vĩnh Hằng thánh tổ những lời này, như cảnh tỉnh bình thường, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là một hồi, cẩn thận tưởng tượng, xác thực là đạo lý này a. Nếu như 10 đại thánh địa muốn chạy trốn, loại biện pháp này mới là nhất có thể thực hiện, không dối gạt mọi người nói, chúng ta 10 đại thánh địa, đã sớm hoài nghi lần này tham gia thiên tài thi đấu thế lực khắp nơi, thì có cấu kết kẻ thù bên ngoài. Chỉ có điều, chúng ta cũng không nói gì phá mà thôi, hiện tại, vì để tránh cho lòng người bàng hoàng, chúng ta đồng dạng sẽ không nói toạc ra ai là nằm vùng. Bất quá, chúng ta cầm ra đến những cái thứ này, tuyệt đối là có trọng đại hiềm nghi. Vì bảo đảm sẽ không lạm sát kẻ vô tội, những cái thứ này, chúng ta hội một mình giam lỏng, ra bình sa đảo, mọi người an toàn về sau, chúng ta hội chăm chú điều tra, nếu thật là phản đồ, 10 đại thánh địa tuyệt đối giết không tha, hiện tại, chính các ngươi làm quyết định. Các ngươi cũng có được quyền lựa chọn, là tiến vào thuyền, tiếp nhận 10 đại thánh địa an bài, bình yên ly khai nơi đây, mà là ở lại bình sa đảo, buông tha cho 10 đại thánh địa phù hộ, tự sanh tự diệt, Vĩnh Hằng thánh tổ ngữ khí cũng không hùng hổ dọa người, nhưng là cái này trong lúc mấu chốt, tất cả mọi người rất rõ ràng, lưu lại cái kia đó là một con đường chết, hơn nữa 10 đại thánh địa cũng minh xác nói, sẽ không để cho bọn hắn đi làm bia đỡ đạn, dù sao, 10 đại thánh địa đều là có địa vị, sĩ diện. Bọn hắn không có khả năng công nhiên nói dối, không có khả năng công nhiên vứt bỏ thánh địa tôn nghiêm đến lừa gạt bọn hắn những nhị tam lưu này thế lực, trong lúc nhất thời, nhất là một mực phụ thuộc 10 đại thánh địa một ít thế lực, nhao nhao chủ động phối hợp, chúng ta nguyện ý tiến vào phi thuyền, 10 đại thánh địa vẫn là lĩnh tụ, tin tưởng bọn họ có thể dẫn đầu chúng ta thoát hiểm, liền 10 đại thánh địa đều nghi vấn, cái này Vạn Uyên đảo tựu không có gì thế lực có thể đã tin tưởng, rất nhanh, rất nhiều thế lực đều riêng phần mình về tới phi thuyền bên trong. Chỉ có số ít vẫn còn do dự, nhưng là những do dự này người, nhìn thấy hiện trường nhân số càng ngày càng ít, cũng là không có lựa chọn khác chọn, đi vào phi thuyền, đến cuối cùng, chỉ còn lại không tới mấy chục người, còn tại đằng kia tại chỗ bồi hồi, Vĩnh Hằng thánh tổ lạnh lùng nhìn xem những người này, không hề nghi ngờ, những người này, tự tính hòa từ bên ngoài đến thế lực không có gì cấu kết, cũng khẳng định đối với 10 đại thánh địa không có gì quy túc cảm giác, thập đại thần đạo lão tổ ngầm hiểu, từng chiếc phi thuyền, không ngừng bị phong ấn, rất nhanh, chỉ còn lại có 10 đại thánh địa bộ phận tinh anh, những điều này đều là bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa sức chiến đấu siêu quần tồn tại, tốt rồi, các ngươi những người này, đã lựa chọn lưu lại, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, tại chúng ta trước khi rời đi, lại muốn ủy khuất các ngươi một chút rồi, nói xong, thập đại lão tổ nhao nhao khởi động, tại giữa không trung, quyển quyển điểm một chút, rất nhanh, từng đạo thần đạo kết giới, liền đem những cái thứ này, toàn bộ giam cầm tại nguyên chỗ, đưa bọn chúng cùng ngoại bộ thế giới triệt để ngăn cách, hừ hừ, những kết giới này, hội có hiệu lực một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, các ngươi sẽ không bị tại đây khói độc xâm nhập, nhưng là ra không được. Một lúc lâu sau, các ngươi hoặc là đi về phía chủ tử của các ngươi mật báo, hoặc là chính mình tự sanh tự diệt, không nhất định từng cái lưu lại người, đều là phản đồ. Nhưng là, đối với những người này, thập đại lão tổ cũng không có nhân từ nương tay. Vốn là nên toàn bộ tiêu diệt, nhưng là mười đại thánh địa lại không có làm như vậy, đủ thấy bọn họ đã hết lòng tận. Giang Trần, phi thuyền đã tập kết, bước tiếp theo như thế nào? Giang Trần thần thức khuếch tán, bốn phía tìm tòi, bảo đảm chung quanh không còn có dư nghiệt. Đi theo ta, Giang Trần một ngựa đi đầu, đi vào vùng biển biên giới, ngón tay xa xa một điểm, chứng kiến phía trước một mảnh kia hòn đảo sao. Phi thuyền rơi vào cái kia thượng diện, cái kia hòn đảo hội tiễn đưa chúng ta ly khai, cái kia tòa đảo, tự nhiên là huyền vũ thần thú pháp thân biến thành. Huyền vũ thần thú tại vùng biển bên trong, pháp thân thi triển, đều có thể biến thành một cái hòn đảo, lại để cho người hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Như vậy giờ phút này dung hạ những phi thuyền này, tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Chiếm đoạt không gian, đều không đủ 1%, không có ý nghĩa, tại đây như thế nào có một hòn đảo. Tất cả mọi người là giật mình vạn phần, Giang Trần cười thần bí, những mọi người này tự không cần nghiên cứu kỹ. Cái này hòn đảo, có thể di động, bơi qua tốc độ cũng là nhanh chóng, không kém hơn chúng ta phi hành tốc độ, có thể đạt tới phi hành tốc độ, thật đúng là lại để cho người giật mình. Sở hữu phi thuyền đều nghe lệnh Giang Trần, đã rơi vào cái kia hòn đảo bên trên, mọi người chuẩn bị xong. Sở hữu 10 đại thánh địa người, phải bảo trì độ cao chú ý, bảo trì trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên bơi qua, địch nhân không thể đoán được, nhưng cũng muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Giang Trần lại lần nữa nghiêm túc nhắc nhở, sống còn, kỳ thật tất cả mọi người không cần động viên, mỗi một cái đều là phi thường tự giác. Trận thế sau khi bố trí xong, Giang Trần đối với huyền vũ thần thú phát ra hiệu lệnh, huyền vũ thần thú thần thông thi triển, trong chốc lát, liền tại mặt biển bên trong bay lên. Huyền vũ thần thú thần thông vô cùng cường hãn, nó tại bơi qua thời điểm, còn có thể mang theo cao cao sóng biển, đem thượng diện ánh mắt ngăn cách. Mặc dù bốn phía có trạm gác ngầm quan sát, bị cái này sóng biển vừa che ngăn cản, cũng tất nhiên không thể tưởng được phía dưới có tình huống như thế nào. Nhiều lắm thì cho rằng cái hải vực này có cái gì cường đại sinh vật đang di động, dưới bình thường tình huống, nhân loại tu sĩ là tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc vùng biển sinh vật. Dù sao, vùng biển sinh vật nhược được khả năng cực yếu, nhưng mạnh cũng có thể có thế cường đến biến thái. Những địch nhân này nếu như chí tại phục kích 10 đại thánh địa người, đó là tuyệt đối sẽ không phức tạp. Giang Trần đúng là xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, mới sẽ như thế tự tin. 10 đại thánh địa người, giờ phút này tâm tình cũng là kích động. Khai cái kia sóng biển trùng thiên, mọi người thật giống như tại sóng biển đang bao vây, vững vàng địa cao tốc tiến lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.